Yêu em bang chủ ác ma. Chương 132, 132, ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không đông đúc như lần trước, bởi ly hôn cũng không có gì đáng chúc mừng khi cô đến. Lục Hân Nhi đang đứng trước cửa cục dân chính, cô đứng bên cạnh một chiếc Rolls Royce không tì vết. Cô nhỏ, Lục Hân Nhi nhẹ giọng. Doãn Mộ Tư nhìn chiếc siêu xe bên cạnh, liền đoán Lục Vũ Thần bên trong, nhìn Lục Hân Nhi đáp. Cậu đến lâu chưa? Cháu và chú nhỏ cũng vừa tới. Cô nhỏ, Lục Hân Nhi muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng cửa xe mở ra liền ngậm miệng, lùi về sau mấy bước. Thân ảnh Lục Vũ Thần xuất hiện trước mặt Doãn Mộ Tư, hệt như bản tính của hắn lạnh lùng bước xuống xe, khí thế cường đại khiến người ta run sợ. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh như ngày bọn họ kết hôn, và anh ấy giống như mặt trời trên cao, rực rỡ và chói mắt. Thủ tục ly hôn rất đơn giản. Cô và Lục Vũ Thần không có tài sản chung, không có con chung, chỉ ký tên là xong. Nhân viên hỏi, bạn có đồng ý ly hôn không? Doãn Mộ Tư trả lời không do dự. Đồng ý, bên kia, không nhận được câu trả lời, nhân viên có chút mong đợi. Còn cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn ly hôn? Xét cho cùng, cả hai đều xuất sắc như nhau, xứng đôi vừa lứa, giống như một cặp trời sinh. Lục Vũ Thần hé môi, đồng ý. Nhân viên xác nhận lại một lần nữa, thật sự muốn ly hôn, lần này cả hai đồng thanh, ly hôn, không lâu sau, giấy ly hôn lấy vào tay, mỗi người một bản. Lục Vũ Thần cầm giấy ly hôn, nhìn cũng không thèm nhìn, quay người đi ra khỏi cục dân chính. Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, Doãn Mộ Tư cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống, trong lòng cảm thấy thư thái, dễ chịu chưa từng có. Cô cuối cùng cũng đã tự do. Không cần nhìn mặt Lục Vũ Thần mà sống, không cần ủy khuất chính mình, không cần lấy lòng hắn. Cũng rất may rằng, cả hai không cãi nhau đến phản bội nhau, cũng coi như ly hôn trong hòa bình. Nhìn kìa, cô gái đó không phải là đệ nhất mỹ nhân Doãn Mộ Tư sao? Cô ấy sao lại ở đây? Cô ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ là ly hôn sao? Có người nhận ra cô, nhưng cô cũng không để tâm, lập tức rời khỏi cục dân chính. Ra ngoài. Lục Vũ Thần đang chuẩn bị lên xe rời đi, Doãn Mộ Tư nhanh bước đến gọi hắn. Lục Vũ Thần dừng bước, quay đầu về phía cô, gương mặt đẹp đẽ nhưng vô cùng lạnh lẽo không có bất kỳ cảm xúc gì, toàn thân phát ra một loại khí thế ngoạn mạn, cự tuyệt đẩy người khác cách xa vạn dặm. Doãn Mộ Tư từ trong túi sách lấy ra một chiếc hộp đưa về phía anh. Đây là quà tặng cưới mà bà nội tặng và nhẫn của chúng ta, tôi nghĩ nên trả lại cho anh. Ánh mắt Lục Vũ Thần lạnh như băng rơi vào gương mặt Doãn Mộ Tư, không nói một lời vươn tay cầm lấy chiếc hộp bước lên xe. Doãn Mộ Tư hơi cười, vẫy tay chào Lục Hân Nhi, hai mắt Lục Hân Nhi đỏ ửng, trực chờ chỉ muốn khóc. Chiếc Rolls Royce chậm rãi lái xe ngang qua Doãn Mộ Tư, đi được mấy mét, từ bên trong xe một chiếc hộp vuông bị ném xuống đất một cách tàn nhẫn. Doãn Mộ Tư nhìn thấy, liền biết đó là chiếc hộp mà cô vừa trả cho hắn. Nhưng không ngờ hắn lại vứt ở ven đường. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Nhưng, đã ly hôn, hiện tại Lục Vũ Thần nghĩ cái gì cô cũng không quan tâm đến, không muốn lưu lại thứ gì liên quan đến anh ta. Doãn Mộ Tư bước lên xe, chiếc xe chậm rãi đi ngang qua chiếc hộp vuông, qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy chiếc hộp nằm đó, ngày càng xa. Không bao lâu nữa, sẽ có người nhặt được nó. Chân cô đạp phanh, cô nhặt chiếc hộp lên. Bên trong hơi lộn xộn nhưng không thiếu thứ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mang hộp quay lại xe, tiến đến Doãn Thị. Hôm nay, Doãn Thị tiếp đón đoàn người bên phía Bạch Kim toàn cầu đến tham quan Doãn Thị để hướng tới sản xuất sản phẩm. Lúc này Doãn Mộ Tư đã đứng trước Doãn Thị đón chào đoàn người của Bạch Kim toàn cầu. Hàn Thương Nguyên cùng đoàn người xuống xe dẫn đầu bước tới. Hàn Tổng cực khổ thân chinh, Doãn Thị rất hân hạnh đón tiếp. Mọi người Doãn Thị vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng tân tổng giám đốc của Bạch Kim toàn cầu lại trẻ tuổi như vậy, dung mạo xuất chúng, khí phách phi phàm. Doãn Mộ Tư lại nói, cũng không ngờ anh đích thân đến, chúng tôi thật sự vinh hạnh. Nhìn gương mặt Doãn Mộ Tư thật sự nghiêm túc hoàn toàn là thái độ làm việc, không có chút tình cảm cá nhân. Hiện tại hai người đại diện hai công ty ti hợp tác, đúng là không nên thể hiện tình thân. Bạch Kim toàn cầu rất coi trọng lần hợp tác này với Doãn Thị. Tôi và Doãn Tổng cũng là người trẻ cùng phát triển, rất vui khi được hợp tác với một đối tác tương đồng như Doãn Thị. Tiếp theo, đích thân Doãn Mộ Tư tiếp chuyện và đưa đoàn người bên phía Bạch Kim toàn cầu tham quan, nói về lĩnh vực hợp tác. Sự việc này rất nhanh truyền ra ngoài, các công ty lớn cạnh tranh đều hỏi về sự việc này cũng như rất tò mò không biết Doãn Mộ Tư dùng cách nào có thể khiến ông chủ BKTC có thể đích thân lộ diện. Sau đó, một bức ảnh Doãn Mộ Tư lên xe của Hàn Thương Nguyên tung ra, còn có ảnh chiếc xe đó lái đến vùng sườn núi vắng vẻ. Tin đồn Doãn Mộ Tư ngoại tình với ông chủ BKTC đã lan truyền từ Doãn Thị ra bên ngoài. Ngay sau đó, trên mạng liền có người vu khống và công kích Doãn Mộ Tư, cộng với tin đồn dâm giang cô vừa ly hôn, danh tiếng của Doãn Mộ Tư bỗng nhiên được đẩy lên theo chiều hướng xấu. Hỏi xem tại sao lại chịu ly hôn với Lục Vũ Thần, thì ra là đã câu được Hàn Thương Nguyên. Phụ nữ chỉ cần dựa vào nhan sắc, liền được nam nhân đặc biệt đối đãi. Tôi nghe nói Lục Vũ Thần đã sớm rút ra khỏi Doãn Thị, xem ra tin đồn ngoại tình không phải không có căn cứ. Lời đồn này chính là Doãn Thị truyền ra, không thể không sai đi được. Chúng ta cùng nhau xem Doãn Mộ Tư dám cho Lục Vũ Thần đội nón xanh, xem anh ta xử lý cô ta ra sao. Vậy có nghĩa là, cô ta có thể câu dẫn bất cứ đàn ông ở Nam Sơn sao? Các phu nhân nên cẩn thận, để ý các ông chủ lớn không thật dễ bị cô ta lừa. Đúng là đệ nhất mỹ nhân có khác, một chân đạp đến mấy thuyền. Trước kia xem ra Tống Tư Hàn đá đi cũng là lý do này, đúng là không khác gái Thanh Lâu. Ha ha, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân, mỹ nữ tổng tài, tất cả chỉ là dùng thân đổi lấy. Doãn Mộ Tư đọc tin tức trên mạng, ném điện thoại trên bàn, không nói cái gì. Sở Huân đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Doãn Tổng, nếu tin tức này cứ thế phát triển, chỉ sợ bị ảnh hưởng đến lần hợp tác này. Cô có muốn viết tâm thư để làm sáng tỏ không? Doãn Mộ Tư lắc đầu. Không lợi ích, càng nói càng bị mắng. Sở Huân suy nghĩ một chút. Lục Tổng sẽ lên tiếng giải nguy cho cô. Doãn Mộ Tư bật cười. Cậu nghĩ sao? Thấy thái độ này, Sở Huân lại nói. Vậy cô liên hệ Hàn Thương Nguyên cùng cô đứng ra làm rõ. Dù sao cô và anh ta cũng là người quen. Doãn Mộ Tư lắc đầu. Chuyện này tôi và anh ấy đều là liên quan. Cả hai cùng lên tiếng cũng vô ích, hiện tại quan trọng là tìm ra kẻ tung tin tức và điều khiển thủy quân. Những bình luận đó rất xấu xa, cố tình bịa chuyện bôi nhỏ, rõ ràng là có người muốn hủy hoại thanh danh của cô, mua thủy quân bôi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Huân liền gật đầu, nói sẽ điều tra rõ. Doãn Mộ Tư nhận được cuộc gọi từ Tống Tư Hàn, hắn đã biết chuyện đồn đại trên mạng. Mộ Mộ, tin đồn trên mạng là sao vậy? Em đã ly hôn. Doãn Mộ Tư, đúng vậy, không thể giấu cũng không cần phải giấu. Tống Tư Hàn trầm mặc một lúc mới nói, những lời đồn đại kia, có cần anh giúp em dẹp loạn? Không cần đâu, anh hiện tại tốt nhất dưỡng thương cho tốt, chuyện nhỏ này tôi tự xử lý được. Tống Tư Hàn không miễn cưỡng, anh tôn trọng quyết định của em, tối nay Tầng Hải Châu sẽ làm phẫu thuật, em có đến được không? Doãn Mộ Tư đáp, cô tất nhiên sẽ đến, tôi sẽ đến. Tống Tư Hàn cười ôn nhu, anh đợi em, cúp điện thoại, bỏ những phiền muộn qua một bên, cô liền chú tâm làm việc. Một lúc sau nhận được điện thoại từ Hàn Thương Nguyên. Hàn Thương Nguyên không tao nhã hỏi cô như Tống Tư Hàn, hành động nhanh chóng và độc đoán. Anh đã cho người tra thông tin kẻ đứng phía sau chính là Bạch Phi Tinh và Lâm Yến. Anh đã gửi danh sách và thông tin cá nhân của nhóm bọn họ, em có thể tìm ra cách đối phó. Việc này đã kéo Hàn Thương Nguyên vào. Doãn Mộ Tư nhỏ giọng, anh Thương Nguyên, em xin lỗi, em không nghĩ sự tình là biến thành như vậy, em sẽ nhanh chóng xử lý việc này mang ảnh hưởng giảm xuống nhỏ nhất. Anh mới là người nên xin lỗi, nếu anh không đưa em đến nơi đó, bọn người đó cũng không có cơ hội tung tin đồn nhảm. Cảm ơn anh Thương Nguyên, thật tốt, khi bên cạnh cô còn có một người anh trai này, Cách Trương.